Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Viêm Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 877, Thần Vực Vũ Trụ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bên ngoài thánh thành, theo giọng nói của thần linh tản đi, vòng xoáy truyền tống cũng mơ hồ tan biến khỏi màn trời, chờ đến khi không còn thấy gì nữa. Những tu sĩ Viêm Nguyệt truyền tống về bốn phía, từng người chập trùng suy nghĩ, nhìn về Hứa Thanh. Người chứng kiến đến từ ba tòa thánh thành phía dưới cũng đều như thế. Trong ánh mắt nhìn Hứa Thanh có ngạc nhiên, và lẫn phức tạp, không giống lúc Hứa Thanh thu được vị trí đứng đầu khâu thứ nhất. Lần này, không có nhiều kích thích như vậy. Có thể thu phục được Cửu Lê, được ba vị tư quyền ban thưởng, tất cả đã nói rõ tư cách của Hứa Thanh. Nhất là chấn động huyết mạch cùng với cảm giác chấn áp từ trong tăm tối, khiến bọn họ bản năng không để ý đến thân phận nhân tộc của Hứa Thanh nữa. Trong lúc nội tâm có mọi người đang phức tạp, Hứa Thanh cất bước từ trên trời đi xuống, tiến đến thánh thành. Thời gian 7 ngày, phải tĩnh dưỡng thật tốt, khâu săn bắn thần vực tiếp theo mới là trọng điểm của chân đại săn bắn Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Hắn suy nghĩ trong lòng, về phần đội trưởng, hắn có thể cảm ứng được vị trí của đối phương, biết được không có gì đáng ngại, cho nên cũng không có đi nhận biết nhau. Nhưng ngay khi hắn muốn rời đi, thì phía sau lại truyền đến giọng nói ẩm lãnh. Chờ một chút. Giọng nói này kèm theo cảm giác mở miệng thành thép. Ngay khi truyền ra, hư vô lập tức đổi lên gợn sóng, quy tắc và pháp tắc bốn phía đều bị ảnh hưởng, tạo cho người ta một loại cảm giác hình như hư vô biến thành sền sệt. Dường như trong hoàn cảnh đó, nếu những cưỡng ép di động sẽ đưa tới hạo kiếp giáng lâm. Hứa Thanh nhắm mắt lại, quay đầu lạnh lùng nhìn sau lưng, người nói chính là Viêm Huyền Tử. Mặc dù huyễn mạch dẫn dắt khiến cho Viêm Huyền Tử rất không khỏe, nhưng áp lực và phẫn nộ trong lòng đã trở thành lực lượng mới tách ra tất cả. Bây giờ sau khi mở miệng nói, ánh mắt của gã và Hứa Thanh va chạm với nhau, hư vô giữa hai người liếc mắt xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Càng có âm thanh đổ tung vang vọng, quy tắc trong đó tàn vỡ, nhưng lại hóa thành sợi tơ, ẩn chứa ý chí của Viêm Huyền Tử bay tới bốn phía Hứa Thanh. Sương mù xám bên cạnh Hứa Thanh bốc lên lộ ra uy áp, ánh mắt của Cửu Lê chiến đầu lộ ra quang mang âm u, vận sức cho phát động. Hứa Thanh nhau hai mắt lại, Viêm Huyền Tử cho hắn cảm giác vượt qua Tịch Đông Tử rất nhiều. Viêm Huyền Tử cũng co rút hai mắt, gã xác định đối phương không phải là người mình muốn tìm, tên mà mình tìm kiếm. Hành động lấy đi khí lạnh và quỷ quyệt là chủ yếu. Mà Hứa Thanh trước mắt rõ ràng đi theo sát lục đạo. Vì vậy gã thu hồi ánh mắt, thần niệm tràn ngập âm lãnh và hung hăng chợt tản ra, bao phủ những tu sĩ khác truyền tống trở về nơi đây. Tất cả các người đều dừng lại. Thân sắc của những tu sĩ trở về biến hóa, thân phận của Viêm Huyền Tử cao quý, trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thế hệ này càng là tồn tại đỉnh phong. Cho nên mặc dù thần niệm của gã không thể khiến cho huyết mạch của mọi người chấn động như Hứa Thanh, nhưng cũng có đủ lực chấn nhiếp cường hãn. Chỉ có Hứa Thanh không quan tâm, cất bước đi về phía trước, tiến tới thánh thành. Đối với việc Hứa Thanh rời đi, Viêm Huyền Tử không hề quan tâm. Bây giờ gã đặt toàn bộ tinh lực trên những người trở về khác. Gã chắc chắn tên tu sĩ chết tiệt đáng phanh thây xé xác nọ nhất định đang ẩn giấu ở bên trong, vì vậy gã dò xét từng người một. Nhưng cho đến người sau cùng vẫn không phát hiện được gì, trừ khi gã có thể giết chóc toàn bộ, nếu không căn bản không tìm được. Vì vậy khó chịu cùng với sát ý trong nội tâm của gã càng mãnh liệt hơn, sắc mặt cũng âm trầm tới cực hạn. Nhưng hiển nhiên giết người ở nơi đây là không thực tế, cho nên Viêm Huyền Tử đè xuống sát ý trong nội tâm, quay người nhóm một cái rời khỏi nơi này. Mà sau khi gã rời đi, những tu sĩ Viêm Nguyệt truyền tống trở về ai cũng ngạc nhiên, nhanh chóng tản đi. Có người hội tụ cùng gia tộc, có người bay vào trong đám tu sĩ bồn tộc. Nhưng theo những tu sĩ tiến vào Sơn Hải Đại Vực trở về tộc quần, sự tình về Hứa Thanh trong Sơn Hải Đại Vực cũng lập tức được truyền ra. Tịch Đông Tử bị Hứa Thanh chém giết. Việc này giống như phong bạo, khiến cho trong lòng tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên dâng lên gợn sóng. Cho dù là cường giả thế hệ trước cũng đều như có điều suy nghĩ, nhưng Hứa Thanh không hề quan tâm tới những thứ đó. Bây giờ hắn đang trên đường trở về chỗ ở của mình trong thánh thành, trong đầu hiện ra tin tức biết được về cuộc săn bắn thần vực lúc trước. Ba vị thần xé rách thần vực để cho tu sĩ Viêm Nguyệt xâm nhập, săn bắn sinh linh trong thần vực. Nhìn từ mặt ngoài, đây là ba vị thần tiến hành ma luyện đối với tu sĩ Viêm Nguyệt. Nhưng sau khi trải qua sự tình trong Sơn Hải Đại Vực, biết được lịch sử chân chính. Vậy thì mục đích thật sự khi ba vị thần xé rách thần vực là gì? Trong lúc suy nghĩ, Hứa Thành bỗng dừng bước chân, quay đầu nhìn sau lưng. Phía sau có một thân ảnh đang bay nhanh, lập tức tiếp cận. Sau đó dừng lại ngoài mấy trượng, chính là Thiên Mặc Tử. Chúc mừng Hứa đạo hữu sắp thành tựu đại huyền thiên của Viêm Nguyệt ta. Thiên Mặc Tử lộ ra biểu cảm thành kính, ánh mắt bao hàm nồng nhiệt, giọng nói rất sục sôi. Nói xong còn khom người cúi đầu với Hứa Thành. Chuyện gì? Hứa Thành trực tiếp bỏ qua lời nói của Thiên Mặc Tử, bình tĩnh mở miệng. Thiên Mặc Tử trợn mắt, mặc dù thái độ của Hứa Thành lãnh đạm, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của gã. Nhất là khi nghĩ đến từng màn Hứa Thành thể hiện trong Sơn Hải Đại Vực, Thiên Mặc Tử càng thêm kiên định ý niệm phải giao hảo cùng với hắn ở trong đầu. Vì vậy gã vội vàng mở miệng nói: Hứa huynh, khâu thứ ba trong đại săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên là săn bắn thần vực, tuy rằng có quan hệ cùng với tài nguyên của Hứa huynh, hẳn là đã biết được rất nhiều sự tình về cuộc săn bắn thần vực. Nhưng ta vừa xong nhìn thấy tên Viêm Huyền Tử từ đại điên cuồng nói nàng lỗ mãng, lo lắng trong lòng hắn còn có ác ý đối với Hứa huynh trong đại săn bắn thần vực, cho nên ta có chút tin tức về thần vực, có lẽ sẽ có chỗ hỗ trợ đối với Hứa huynh, phòng ngừa bị tên tiểu nhân hèn hạ Viêm Huyền Tử tính kế trong thần vực. Thần sắc của Hứa Thành có chút cổ quái. Ấn tượng khắc sâu nhất của hắn đối với Thiên Mặc Tử chính là lúc đối phương mở miệng kêu tên người bên ngoài, mỗi một lần xưng hô đều không giống nhau. Cái gì mà Vương Bát Đàn, tên khốn kiếp, đàn cầu, rồi cầm thú ác độc, bây giờ lại thêm tự đại điên cuồng, tiểu nhân hèn hạ. Nói một chút xem. Hứa Thành lạnh nhạt mở miệng nói, đi thẳng về trước. Mà thấy Hứa Thành nguyện ý nghe mình nói, Thiên Mặc Tử lập tức cảm nhận được tâm thần chấn động, đi nhanh vài bước đến bên cạnh Hứa Thành, thấp giọng mở miệng: Hứa ca, mặc kệ người bên ngoài đồn đạo thế nào, nhưng trên thực tế thì Viêm Nguyệt Huyền Thiên ta từ xưa đến nay trong lịch sử ghi chép chỉ có 3 lượt mở ra thần vực, mỗi lần đều là đồng dạng mở ra cùng một tòa thần vực, chỉ là vị trí xé rách không giống nhau. Lại bởi vì thần vực quá rộng lớn, cho nên phần lớn người ngoài cũng không biết việc này, còn tưởng rằng thần vực khác biệt. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ. Cùng một tòa thần vực? Thiên Mặc Tử lập tức gật đầu. Không sai. Và lại tòa thần vực đó không có ghi chép trong lịch sử của Đại Lục Vọng Cổ. Nói cách khác, nó không phải hậu thiên tạo thành, mà là đã tồn tại từ trước. Tâm thần của Hứa Thanh khẽ động. Mấy tin tức này rất quan trọng, cũng là thứ mà hắn lúc trước không dự liệu được. Cho nên lần này mở ra, có lẽ vẫn là chỗ thần vực đó. Thiên Mặc Tử thấp giọng nói. Mặc dù không biết được lần này sẽ xé rách ở vị trí nào, nhưng mà căn cứ theo ghi chép lúc trước, sinh linh tồn tại trong đó đều đã được phân chia cấp độ. Nói xong, Thiên Mặc Tử cầm ra một khối ngọc giản. Cấp độ cùng với hình thái cụ thể đều ở trong đây. Mặt khác, mấy lần trước thuận lợi cũng là bởi vì có một điều kiện trọng yếu. Đó chính là trong thần vực này không có chủ thần. Hứa Thanh dừng lại. Bình thường trong thần vực đều tồn tại thần linh, nhưng trong thần vực đó lại không có. Gia tộc của ta đã phân tích qua việc này. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao nhiều lần đại săn bắn đều lựa chọn thần vực ấy. Mặt khác, trong đó khả năng còn có những mục đích khác cấp độ càng sâu hơn. Thiên Mặc Tử lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thần Sơn, sau đó nhìn Hứa Thành. Hứa Thành gật đầu, biết được ý của đối phương. Chân tướng thế nào? Không phải chúng ta có thể phân tích, nhưng đối với chúng ta mà nói, bản thân của săn bắn mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng chỗ tốt cũng vô cùng kinh người. Tất cả sinh linh trong thần vực đều là bảo vật. Hồn có thể luyện thành thiên đạo, thần có thể bồi dưỡng huyết nhục cùng với tu vi. Nhưng có một tai hại, đó chính là săn giết sinh linh thần vực sẽ hình thành ấn ký nguyên rùa. Giết càng nhiều, giết cấp độ càng cao thì ấn ký nguyên rùa lại càng khắc sâu. Nhưng mà thần vực vô chủ, cho nên mặc dù ấn ký có sâu hơn cũng không có việc gì lớn. Đồng thời ở trong khâu này, tiêu chuẩn lựa chọn người đứng đầu cũng là nhìn vào độ sâu cạn của ấn ký. Hứa Thành nhẹ gật đầu. Về việc săn giết sinh linh thần vực sẽ hình thành ấn ký, mặc dù hắn không đích thân trải qua, nhưng đã gián tiếp cảm thụ. Ban đầu ở Ngân Hoàng Châu, trên Thái Sơ Lý Vũ Trụ, lần đầu hắn cảm ứng được bản nguyên xích mẫu chính là từ tên một đạo ấn ký. Ấn ký nọ cũng là do quỷ đế giết chết sinh linh thần vực biến thành. Còn gì nữa không? Hứa Thanh hỏi một câu. Thấy Hứa Thanh chủ động mở miệng, Thiên Mặc Tử phấn khởi, tiếp theo nói ra toàn bộ những thứ mà mình biết. Cứ như vậy, trong khi hai người một đường đi đến chỗ ở của Hứa Thanh, hiểu biết của Hứa Thanh đối với thần vực cũng tăng thêm càng nhiều hơn nữa. Cuối cùng Thiên Mặc Tử lui ra phía sau vài bước, chắp tay cúi đầu về phía Hứa Thanh. Hứa đại ca, tiểu đệ chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu trong thần vực, thuận lợi nắm vị trí thứ nhất, trở thành đại huyền thiên của Viêm Nguyệt ta. Trong thần vực, kính xin Hứa đại ca lưu ý những hạng người giải lang kia, bọn chúng vô cùng ác độc, lòng mang ý đồ xấu, nhất là tên ngốc Viêm Huyền Tử. Cho nên nếu như có gì cần sai khiến, đến lúc đó đại ca cứ trực tiếp căn dặn, Thiên Mặc Tử ta nhất định sẽ hoàn thành. Nói xong, Thiên Mặc Tử chắp tay rồi mới rời đi. Đưa mắt nhìn Thiên Mặc Tử đi, Hứa Thanh trong đầu hiện ra tin đức đối phương một đường nói cho mình biết, trầm ngâm đi vào chỗ ở. Ngay khi bước vào phòng, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một bóng lưng quen thuộc đứng ở bên cạnh cửa sổ. Hứa Thanh trợn mắt, biết rõ đội trưởng muốn bắt đầu biểu diễn, vì vậy ngồi ở một bên lấy ra một quả táo, vừa ăn vừa lặng lẽ chờ đợi. Không bao lâu, một tiếng thở thật dài kèm theo thổn thức tang thương cùng với vẻ điều hưu vang vọng ở bên trong căn phòng. Ai, tiểu sư đệ, ngươi có biết lần này đại sư huynh khổ sở đến cỡ nào không? Ta... Không đợi đội trưởng nói xong, Hứa Thanh giơ tay ném cốt bài Nguyệt Viêm Tư Quyền cho đưa tới. Đã biết, đại sư huynh ngươi muốn cái này, cho ngươi. Đội trưởng theo bản năng quay người giơ tay tiếp được. Có chút lung túng nhìn Hứa Thanh, trong đầu đã chuẩn bị lý do tốt để kể khổ, bây giờ lại không nói ra được. Nhưng cần nhắc đến địa vị của mình, trên mặt của đội trưởng lộ ra biểu cảm thần bí, thấp giọng nói. Tiểu A Thanh, sư huynh không lấy miễn phí của ngươi thứ gì, nên ta sẽ cho người biết một bí mật về Viêm Huyền Tử như thế nào. Chương 778. Tiểu Yến Tử. Hứa Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn qua đội trưởng. Lúc ở trước ngoài thần sơn, hắn đã cảm nhận được đội trưởng che che giấu giấu, hơn nữa lại thấy Viêm Huyền Tử tràn đầy sát ý tìm kiếm bốn phía, cùng với thông tin biết được từ trận ở bên trong rừng rậm sơn si của Sơn Hải Đại Vực, tất cả đều khớp với nhau. Giữa đại sư huynh và Viêm Huyền Tử nhất định đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, và lại rõ ràng bên thua thiệt là Viêm Huyền Tử. Tuy rằng tu vi của Viêm Huyền Tử có thể so với Uẩn Thần rất là kinh khủng, nhưng ở trong lòng Hứa Thanh hình như không có chuyện gì là đội trưởng không thể giải quyết. Về phần bí mật của Viêm Huyền Tử, Hứa Thanh không có hứng thú cho lắm. Nhưng nhìn qua đại sư huynh đang hào hứng bừng bừng, Hứa Thanh nhẹ gật đầu phối hợp trả lời một câu. Bí mật gì? Hai mắt đội trưởng sáng lên, liếm liếm bờ môi, rồi ngồi xổm ở trước mặt Hứa Thanh, theo bản năng nhìn xung quanh một chút, sau đó lặng lẽ nói. Tiểu sư đệ, Viêm Huyền Tử đúng là một người cực phẩm. Hứa Thanh khó hiểu, lần đầu tiên thấy đại sư huynh dùng từ cực phẩm để miêu tả một người, nhất là động tác liếm bờ môi của đại sư huynh, ý vị rất sâu xa. Thấy vẻ mặt của Hứa Thanh, dục vọng muốn tiết lộ, hết của đội trưởng thoáng cái tăng vọt, cười tà với Hứa Thanh, bộ dáng rất hèn mọn và bỉ ổi. Ta nói cho người biết nhớ tiểu A Thanh, căn cứ theo kinh nghiệm cùng với nhận thức mấy đời trước của ta, trong mắt một vài tu sĩ háo sắc đặc thù, tên Viêm Huyền Tử kia chính là một tồn tại có thể so với báu vật. Người này có thể cong, lại có thể thẳng, tiến thối tự nhiên, biến hóa ngàn vạn, khó lòng phòng bị. Nói xong, đội trưởng còn chậc chậc lưỡi, tạo cho người ta một loại cảm giác thèm chảy nước miếng. Lần nữa chú ý tới biểu cảm của đội trưởng, Hứa Thanh thật sự sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Mặc dù từ nhỏ đến lớn hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng ở một vài phương diện vẫn còn non nớt. Cho nên lúc này, căn bản hắn không có kịp phản ứng, trong đầu hiện ra thân hình của Viêm Huyền Tử, nhớ lại khí tức của đối phương rằng có lúc trước, tìm kiếm chỗ đặc thù của gã. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Hứa Thanh, đội trưởng trợn mắt, trong lòng cảm thấy thú vị, càng có vẻ ngạo nghễ. Thầm nghĩ bộ dáng của tiểu sư đệ bây giờ mới là thời điểm đơn thuần nhất, mà mình thân là đại sư huynh, không thể để cho trong nhận thức của tiểu sư đệ có điểm yếu được. Vì vậy, gã vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh, giọng nói thành khẩn, lấy ngữ khí trưởng bối mở miệng. Hay, tiểu sư đệ ngươi vẫn là quá ít kiến thức mà. Thôi, thôi, để ta trực tiếp nói cho ngươi biết vậy. Cái tên Viêm Huyền Tử kia. Lời nói của đội trưởng dừng lại một chút. Có thể là nam, cũng có thể là nữ. Kỳ diệu vô cùng. Nói xong, đội trưởng lại liếm bờ môi, mà lời nói của gã rơi vào trong tai Hứa Thanh giống như là sấm sét vậy. Hai mắt của Hứa Thanh trợn to. Tuy nói trong đại lục vọng cổ có đủ loại sự tình kỳ quái, chuyển biến giới tính cũng không phải là việc gì đó quá mức thần kỳ, nhưng thứ khiến cho nội tâm của Hứa Thanh gợn sóng đó là vẻ mặt cùng với từ ngữ miêu tả từ đầu tới đuôi của đội trưởng về việc đó. Điều ấy khiến cho Hứa Thanh không khỏi sinh ra một chút liên tưởng. Sau khi do dự một chút thì mở miệng hỏi: "Đại sư huynh, người phát hiện thế nào?" Đội trưởng nghe thế ngẩng đầu lên, lộ ra biểu cảm miệt thị. "Tiểu yên tử đó không biết trời cao đất rộng, lại dám đoạt ngay trước mặt ta, còn trấn áp sơn si của ta. Sau khi bị ta phát hiện còn kêu ta lăn." Vẻ mặt và giọng nói của hắn chính là một bộ cao cao tại thượng. Đội trưởng hư lạnh: "Vì vậy lúc đầu ta nghe yêu cầu của hắn lăn ra ngoài, nhưng ta càng nghĩ càng tức, cho nên ta thừa dịp gã chân áp sơn si, dùng hết thần linh pháp lệnh mà ta tạo ra, kéo hết tất cả phụ mẫu già già nãi nãi gì đó của con sơn si mà hắn đang chân áp tới. Kết quả ấy à, tiểu yến tử thê thảm vô cùng. Mặc dù tu vi chiến lược của hắn không tầm thường, có thể so với uẩn thân, nhưng bị nhiều sơn si như vậy vây công cũng không chịu nổi. Vì vậy ngươi đoán xem ta đã nhìn thấy gì?" Đội trưởng xoa nắn bàn tay rất hưng phấn, không đợi Hứa Thanh đáp lại đã tự động nói: "Ta nhìn thấy hắn trong tình huống nguy cơ ngay trước mắt đã triển khai một loạt thần thông cực kỳ khủng bố. Từ trình độ nào đó thì đây cũng không phải là thần thông nữa rồi, mà là thần thuật, và lại còn là loại thần thuật với uy lực cực kỳ kinh người, như là thần khiển vậy." Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, đội trưởng càng nói mặt mày càng hớn hở. "Nhưng thuật đó tồn tại tác dụng phụ, thật ra đối với tiểu yến tử mà nói có lẽ đó cũng không phải là tác dụng phụ gì. Nói tóm lại, sau khi triển khai thuật này, hắn sẽ bị chuyển đổi giới tính trong một đoạn thời gian ngắn. Ta nói cùng với ngươi này tiểu A Thanh, ta tận mắt nhìn thấy mỗi lần mà hắn triển khai chiêu đó đều sẽ biến thành nữ, một hồi nam rồi một hồi nữ, sau đó lại là nam, rất thú vị." Nhìn qua bộ dáng hưng phấn của đội trưởng, thần sắc của Hứa Thanh biến thành cổ quái. Lúc này đội trưởng không quan tâm tới Hứa Thanh nữa, cả người gã đang trong cơn trạng thái kích động, tiếp tục mở miệng nói: "Mà mỗi lần xuất hiện tác dụng phụ chuyển đổi giới tính, bên cạnh hắn đều hình thành một hạt châu vườn quanh thân thể, hấp thu khí tức chuyển đổi trong cơ thể, khiến cho khi tác dụng phụ của thần thuật tiêu tán, gã sẽ từ nữ biến thành trở về nam. Ta vừa mới nhìn qua đã hiểu, đó chính là bản mệnh châu của gã rất quan trọng. Mà người cũng biết rồi đấy, đại sư huynh người là người thiện lương, thích giúp đỡ người khác, đại công vô tư. Ta không chịu nổi nhất chính là nhìn thấy người khác khổ sở." Đội trưởng lại cười cười có vẻ gian dâm nói tiếp: "Cho nên sao ta có thể nhẫn tâm nhìn hắn bị chuyển đổi hành hạ như thế được? Dẫu sao chuyển đổi nam nữ liên quan tới kinh mạch trong cơ thể, cùng với thay đổi nhiều điểm đặc thù bên ngoài cơ thể, nghĩ qua một chút thôi cũng thấy rất thống khổ rồi. Vì vậy ta thừa dịp lúc hắn biến thành nữ, ta đã đi qua cướp đoạt hạt châu nọ. Bởi vì hắn sẽ không thể biến quay về nữa, cũng coi như là giải thoát rồi." Nói xong, đội trưởng giơ tay lên, một hạt châu màu đỏ trôi nổi trong lòng bàn tay của gã, bên trên còn tràn ra quang mang chói mắt, đồng thời lại bị màn hào quang màu lam che đậy, khiến cho chấn động không cách nào tản ra bên ngoài. "Thế nào?" Đội trưởng đắc ý nhìn về Hứa Thanh. "Cho nên ngươi đừng nhìn bề ngoài của tiểu yến tử không thay đổi gì, nhưng trên thực tế bên trong chính là một muội tử. Nàng ấy không biến quay về được nữa rồi. Trước khi ta đi còn tốt bụng lưu lại cho nàng ta một cái yếm hoa của U Tinh." Hứa Thanh kinh ngạc, ngơ ngác nhìn đội trưởng, nhớ lại cái loại phẫn nộ tột cùng và sát ý cực lớn của Viêm Huyền Tử khi tìm kiếm mục tiêu lúc trước. Bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu nguyên do. "Khó trách." Hứa Thanh thở dài, đội trưởng cười lớn, nắm tay thu hoạch châu lại, đứng lên duỗi lưng một cái, vừa lòng thỏa ý. Gã cảm thấy lần này mình tới Sơn Hải Đại Vực rất là đặc sắc, thu hoạch cũng tràn đầy. Nhưng nghĩ đến cửu lê của Hứa Thanh, đội trưởng hơi do dự một chút. Cuối cùng thật sự vẫn không kìm nổi hiếu kỳ nữa mà đưa ra câu hỏi. Hứa Thanh cũng nói ra chi tiết cho đội trưởng biết. Sau khi nghe Hứa Thanh kể lại cả quá trình, trong mắt của đội trưởng trợn to ngần cả người một lát, sau đó hung hăng dậm chân. "Yến tử hại ta rồi. Loại việc như thế, đáng lẽ ta cũng phải gia nhập vào mới đúng, thua thiệt lớn rồi." Hứa Thanh không nói gì, đội trưởng lại thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống, vẻ mặt hiện ra suy tư. Sau một lúc lâu, cũng không biết gã tự an ủi mình thế nào, hai mắt lại sáng lên, lẩm bẩm nói: mặc dù bỏ lỡ cơ duyên lần này, nhưng mà việc ấy cũng đã xác minh một cái suy đoán trước đó của ta, cũng cung cấp bằng chứng hữu hiệu đối với việc chúng ta cần phải làm tiếp theo. Nói xong, đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt sáng ngời có thần, bao hàm cả sự điên cuồng. Tiểu sư đệ, lần này thần vực mở ra, vốn dĩ ta chỉ có một thành nắm chắc đối với đại sự muốn làm, nhưng hiện giờ nghe người nói như vậy, ta lại nắm chắc càng lớn hơn. Lần này sư huynh dẫn người làm một sự kiện, sự tình siêu cấp lớn, vượt qua tất cả những lần trước. Hứa Thành lập tức cảnh giác, ba chữ làm đại sự vốn đã khiến hắn có trọng điểm lưu ý, bởi vì mỗi một lần đội trưởng nói như vậy thì đều đại biểu đến gần vô hạn tử vong, và lại trình độ điên cuồng của lần nào cũng kinh người hơn so với lần trước. Ngược dòng nhớ lại, từ huyết nhục câu anh cho đến pho tượng hải tí tộc, trộm y bảo của U Tinh, nhi tử thiên đạo, chúa tể của thanh sa đại mạc, diệt sát dịch mẫu, càng ngày càng khoa trương. Hiện giờ đội trưởng còn nói tới hai chữ siêu cấp, thì trình độ cảnh giác của Hứa Thanh lập tức tăng lên đến đỉnh phong, nhìn qua đội trưởng sau đó không khỏi thở dài. Đại sư huynh, chúng ta không nên đi tìm chết. Đội trưởng cười thần bí. Yên tâm, ta đã chủ tính chuyện này cực kỳ lâu rồi, lại có bằng chứng của ngươi để nghiệm chứng suy đoán, lần này tuyệt đối an toàn. Đội trưởng dùng sức vỗ ngực. Nghe đội trưởng nói vậy, tóc gáy toàn thân Hứa Thanh đều dựng lên, tâm thần cuộn trào. Hắn có dự cảm lần này đội trưởng khả năng thật sự muốn làm một việc khủng bố chưa từng có. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng đội trưởng bên đó khẽ choáng thân thể một cái, rồi tan biến khỏi tại chỗ, chỉ còn lại giọng nói vang vọng bên tai Hứa Thanh. Tiểu sư đệ đừng có gấp, ta đi ra ngoài một chút, làm chuẩn bị cuối cùng cho đại sự của chúng ta. Ở bên trong căn phòng, Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu, trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán. Dựa theo hiểu rõ của hắn đối với đội trưởng, cùng với một vài dự cảm nổi lên trong nội tâm, hắn quyết định sau khi tiến nhập vào thần vực, mục tiêu chỉ là sưu tầm thiên đạo cùng với thu hoạch được ấn ký. Về phần đại sự của đội trưởng, hắn tuyệt đối không tham dự vào. Dẫu sao thì Hứa Thanh cảm thấy mình cơ bản không có sở thích đi liều mạng. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu rồi nhắm mắt đả tọa, vận dưỡng tòa vũ tàng thứ 5 của mình, khiến cho bản thân bảo trì trạng thái đỉnh phong, đồng thời cũng gia tăng hấp thu đối với 90 năm khối thần bài trong vũ tàng thứ 5. Thời gian cứ như vậy trôi qua, 6 ngày qua đi, sáng sớm lại đến. Khi cách thời gian mở ra đại săn vắn thần vực chỉ còn có một nén nhang, lúc Hứa Thành đứng dậy muốn rời khỏi chỗ ở, đội trưởng đã quay lại. Sau khi trở về, không đợi Hứa Thành nói gì, thì đội trưởng trước hết lấy ra một cái bình nhỏ, tiếp đó thân thể phịch một tiếng tàn vỡ ngay trước mặt Hứa Thanh, hóa thành từng con nhuyễn trùng bầu lam chui vào trong bình. Này tiểu sư đệ, để ta vào túi chữ vật, tiếp đó chúng ta xuất phát. Gần như ngay khi giọng nói của đội trưởng truyền ra từ trong bình, thì một cô chấn động như bài sơn đào hải quét ngang cả bát phương lập tức tràn ra từ phía thần sơn, bên trong âm thanh ầm ầm, ba đạo thần niệm khủng bố bao trùm khắp cả đại vực, khí tức thần linh bao phủ tất cả. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ sinh mệnh thấp hơn thần linh thì thân thể và tâm thần đều kịch chấn, thần âm lạnh lùng vang vọng khắp cả thiên địa. Thần vực sắp mở, chúng từ chuẩn bị. Hứa Thành giơ tay bắt được cái bình của đội trưởng thu vào túi chữ vật, sau đó thân thể của hắn nhoáng một cái tan biến khỏi căn phòng. Ngay khi xuất hiện đã ở không trung, hắn thấy được phía trên tòa thần sơn xa xa có ba đạo thân ảnh kinh thiên động địa mênh mông sừng sững. Nhật viêm, Nguyệt viêm, Tinh viêm, ba vị thần đều xuất hiện. Chương 879, thần vực nguyên thủy. Bầu trời trên thần sơn, hình ảnh của ba vị thần Nhật Nguyệt Tinh che trời, phong vân biến sắc. Thiên mạc cũng xuất hiện cảm giác không cách nào chống đỡ mà sụp xuống, hình thành vết lõm. Dưới vạn chúng chú mục, Nhật viêm thượng thần ở giữa, thân ảnh hư ảo, trên người hình như mặc áo bào màu vàng, khó phân biệt cao thấp. Nhìn giống như nữ, nhưng dung nhan lại có nam tướng. Phía sau là một vòng mặt trời bốc lên, lửa cháy đại địa, thần uy ngập trời. Nguyệt viêm thượng thần bên phải mặc váy dài màu bạc, làn váy tung bay giống như có thể che đậy cả bầu trời. Dung nhan hoàn mỹ, giống như tập hợp tất cả vẻ xinh đẹp trên thế gian, làm cho người ta có cảm giác kinh diễm. Đồng thời vẻ lạnh lùng như băng sơn, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết đặt ở trước ngực. Phía sau là một vòng nguyệt hoàn hình thành ánh trăng lạnh lạnh, tung bay ở trên thân thể, toát ra vẻ thần thánh. Tinh viêm thượng thần ở bên trái không tỏa ra khí thế, kinh thiên giống như là nhật viêm, cũng không tuyệt mỹ, không tỉ vết giống như nguyệt viêm, mà chỉ là một con hổ ly đất, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng khi chú ý đến trên người thần, tâm thần của tất cả mọi người đều dâng lên từng trận rung động, hóa thành đồng nhật lan tràn toàn thân, ảnh hưởng đến tâm thần, ảnh hưởng đến sinh cơ. Phía sau là từng quả tinh thần lập lòe, hóa thành tinh quang tản ra, rồi hợp thành biển tinh hải. Ba vị thần đều xuất hiện. Nội tâm của toàn bộ tu sĩ bên trong thánh thành bay ra ngoài đều rung chuyển, đồng loạt cúi đầu, bất kể tu vi hay thân phận gì, thì bây giờ vẻ mặt đều cực kỳ thành kính, quỳ bái về phía ba vị thần. Thậm chí chỗ xa hơn, hình chiếu đại trướng ba vị ti quyền viêm nguyệt. Ai cũng nổi lên sau lưng thần linh, tư quyền trong đó tương tự đi ra khỏi đại trướng, cúi đầu về phía thần linh của mình. Hứa Thành đứng ở giữa không trung, từ xa nhìn qua tất cả, trong lòng cũng vang lên gợn sóng. Thời khắc này hắn chứng kiến sự khác biệt của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc và nhân tộc. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc là tộc quần do thần linh nắm giữ, ở trước mặt thần linh, chúng sinh đều là nô. Hứa Thành trầm mặc, hắn không phải Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhưng thân ở trong đây cũng chỉ có thể khom người cúi đầu. Hồi lâu trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh này, ba vị thần ở trên thần sơn đảo mắt qua bát vương, chỗ Hứa Thành cũng được thần ngóng nhìn riêng. Nhật viêm thì lạnh lùng, nguyệt viêm thì phức tạp, tinh viêm thì mỉm cười. Sau đó mặt trời phía sau nhật viêm thượng thần chợt lập lòe, tia sáng rực rỡ, trực tiếp thiêu đốt bầu trời, hòa diễm màu vàng lan tràn, đó là thần hỏa. Trong lúc không ngừng đốt cháy, bầu trời bắt đầu hòa tan. Từng tầng một tàn dã lộ ra hư vô. Sau khi không biết ăn mòn bao nhiêu tầng, tạo thành hắc động, mà thiêu đốt vẫn còn tiếp tục. Hắc động sụp xuống bên trong thần hỏa, sau đó hắc động mới hình thành, vòng đi vòng lại, càng dần càng thâm sâu. Trong quá trình này, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy thiên đạo đau buồn kêu rên, giống như muốn ngăn cản nhưng vô ích. Cho đến cuối cùng, một vòng xoáy màu vàng xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong hư vô. Bên trong vòng xoáy còn có một tầng ngăn cách đục ngầu. Xuyên qua ngăn cách đó, có thể mơ hồ trông thấy bên trong giống như tồn tại một thế giới. Gần như trong nháy mắt khi vòng xoáy màu vàng xuất hiện, nguyệt viêm thượng thần giơ tay lên, anh chàng phía sau hóa thành trường hà bay thẳng đến vòng xoáy, chẳng mấy chốc chảy xuôi rồi dung nhập vào bên trong vách ngăn đục ngầu. Rất nhanh, có tiếng thiên đạo gào thét khác biệt vang vọng từ chỗ sâu trong vòng xoáy, giống như đã bị ngăn cản. Nhưng theo nguyệt viêm hư lạnh một tiếng, trên người lập tức xuất hiện một vòng khí tức của xích mẫu. Tâm thần của Hứa Thành chấn động. Sau một thoáng, vách ngăn đục ngầu bị lực lượng của nguyệt viêm dung nhập trực tiếp biến thành rõ ràng, thế giới bên trong cũng hiện hiện rõ ràng. Có thể thấy, đó tựa như là một mảnh thế giới màu trắng. Còn chưa đợi mọi người ngẩng đầu cẩn thận nhìn, thì hồ ly đất nở nụ cười, tinh quang ở trên người bốc lên, lao hóa thành hai cánh tay bùn đất cực lớn, thò vào bên trong vòng xoáy, hùng hăng xé rách về phía vách ngăn đã biến thành trong suốt. Vào thời khắc này, âm thanh khai thiên tích địa động trời dựng lên, tiếng động cực lớn khiến cho trong đầu của toàn bộ tu sĩ cũng chuyển đến âm thanh vù vù, mà bên trong vòng xoáy ở trên thiên mạc, vách ngăn đã trực tiếp bị xé nứt ra, và lại phạm vi ảnh hưởng đến càng lớn. Từ đại địa ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy được khe hở đó lan tràn suốt đửa bầu trời, giống như một đạo vết rách trên trời vậy. Mùi hư thối, khí tức viễn cổ, cảm giác lạ lắm, nương theo dị chất nồng đậm cùng với tiếng gào thét rõ ràng tản ra từ lỗ hổng bên ngoài. Đồng thời bởi vì vết rách quá lớn, cho nên thế giới trong đó cũng lộ ra rất nhiều cảnh tượng rõ ràng hơn nữa. Hứa Thành ngẩng đầu, sau khi thấy rõ thì trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ. Thật sự là thế giới trong khe nứt làm cho hắn liên tưởng quá nhiều, mà khí tức tràn ra trong đó cũng làm cho hắn cảm nhận thấy sự quen thuộc. Chỉ thấy trong khe nứt là một mảnh tinh không lạ lẫm, sao lốm đốm đầy trời, tồn tại một tấm mạng nhện cực lớn. Tấm mạng nhện này nhìn thấy mà giật mình, nó bao trùm cả mảnh tinh không, bao phủ vô số tinh thần. Mà kích cỡ của mỗi một sợi tơ nhện, mặc dù không rộng bằng tinh thần, thế nhưng cũng rộng bằng một thành. Đó là thần vực được Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mở ra. Thần vực vô chủ, lúc trước đã từng mở ra ba lượt thăm dò. Thần vực nguyên thủy. Thời khắc này, lời nói của Thiên Mặc Tử vang vọng ở trong đầu Hứa Thành, phối hợp với nội dung ngọc giản đối phương đưa cho. Rất nhanh, một đáp án vô cùng xác thực lơ lửng hiện ra trong lòng Hứa Thành. Nơi đây chính là thần vực của vị thần Linh Chi Chu bị phong ấn trong hoạch tâm của Cửu Lê. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, nội tâm hoàn toàn hiểu ra. Tất cả đều đã đối ứng với nhau, bởi vì thần Linh Chi Chu xảy ra vấn đề. Bị ba vị thần trấn áp, cho nên thần vực của nó tự nhiên đã thành vô chủ. Mà nguyên nhân ba vị thần nhiều lần thăm dò cũng rõ ràng. Trong lúc nội tâm của Hứa Thanh đang chấn động, thì trên bầu trời, giọng nói kèm theo uy nghiêm của thần linh lại vang vọng cả đại địa. Chúng tử, săn bắn. Bốn chữ vừa ra, một cỗ hấp lực cực lớn lập tức bộc phát từ bên trong cái khe trên thiên mạc, dưới ba vị thần dẫn dắt. Chia ra là mấy vạn sợi bay tới toàn bộ tu sĩ thông qua khâu thứ hai. Trong thoáng chốc bao phủ toàn bộ người tham dự, bao gồm cả Hứa Thanh ở bên trong. Thân thể của mọi người không khống chế mà trực tiếp bay lên không, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hóa thành từng đạo cầu vồng bị hút vào trong khe hở, tiến vào hư vô của thần vực trong mảnh tinh không lạ lắm. So sánh cùng với mảnh thần vực mênh mông này, thân ảnh mấy vạn tu sĩ căn bản không có ý nghĩa, mà hung hiểm thì lại vô cùng to lớn. Bây giờ gần như là mọi người vừa mới bị hút vào bên trong tinh không, thân thể của một số người đã xuất hiện chấn động, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người trực tiếp tàn vỡ, huyết nhục tứ tán, phần nào cũng có đủ ký ức, sau đó lại tiếp tục tàn vỡ, cho đến cuối cùng cũng hoàn toàn hình thân câu diệt. Thứ giết chết bọn họ là một sợi râu màu đen đột nhiên xuất hiện từ trong hư không gần đó. Sợi râu đó chỉ quét qua, toàn bộ người va chạm cùng với nó, không chết thì cũng bị thương. Mà sau sợi râu, Hứa Thanh thấy thân ảnh của một con cá lớn hư thối cả ngàn trượng hiện ra từ bên trong hư không. Trên người của con cá lớn mọc đầy sợi râu, chiều dài kinh người, có rủ xuống, có phiêu tán bốn phương, thoạt nhìn rất quỷ dị. Khí tức hư thối cũng từ trên người con cá lớn tràn ra, chấn động khủng bố khiến cho tim của tu sĩ Viêm Nguyệt vào nơi đây đồng loạt đập nhanh. Nhưng cảm giác tim đập rất nhanh đè xuống, toàn bộ người tham dự đại săn bắn trước khi vào đây đều đã sớm có chuẩn bị. Dẫu sao nơi đây cũng là thần vực, vì vậy ngay một khắc khi con cá lớn quỷ dị xuất hiện, phản ứng của mọi người cũng nhanh chóng, lập tức chạy tứ tán, dùng phương pháp khác biệt bay về phía thần vực mạng nhện nơi xa. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy một vị thiên kiều của tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt nọ bị sợi dầu va chạm sau đó diệt vong. Con người của hắn cò rút, trong đầu hiện ra giới thiệu về sinh vật gọi là tu ngư ở trong ngọc giản của Thiên Mặc Tử đưa cho. Linh thú trong hư không thần vực, thân như hủ ngư, dầu có thể diệt tuyệt sinh cơ, bản thân tuôn phệ tất cả ngoại vật và lại lớn nhỏ quỷ dị, trong mắt của mỗi người đều không giống nhau. Có người nhìn sẽ là 10 vạn trượng, thậm chí còn lớn hơn. Có người nhìn thì lại chỉ có ngàn trượng. Và lại loại này trong hư không có số lượng kinh người, còn có được thân thể bất tử, dù bị diệt sát cũng sẽ từ từ phục sinh lại ở bên trong hư vô. Sau khi trong đầu Hứa Thanh hiện ra những nội dung đó, không hề do dự một chút nào mà bộc phát tốc độ, lập tức rời khỏi khu vực như vậy, rất nhanh bay trong tinh không, đồng thời cũng cảnh giác đến mức tận cùng. Dọc đường hắn lại thấy được mấy con tu ngư nữa, hắn đều cẩn thận tránh đi tất cả. Mà theo hắn đi về phía trước, theo mảnh mạng nhện trong mắt của hắn càng lúc càng lớn, lúc đi ngang qua một vài tinh thần mênh mông bên ngoài, Hứa Thanh từ xa cảm giác đến những tinh thần kia tràn ngập sự tử vong, đó là tử tinh. Trong đó không có bất kỳ chấn động sinh mệnh nào, chỉ có vô biên vô hạn mạng nhện cùng với phế tích. Đồng thời sau khi tới gần, mạng nhện trong mắt của hắn cũng vô cùng to lớn, cuối cùng đã trở thành từng đường màu trắng xuyên suốt cả mảnh tinh không này. So sánh cùng với tơ nhện, Hứa Thanh thật giống như là bụi bặm vậy. Mà trên những đám sợi tơ nhện cực lớn đó, Hứa Thanh còn chứng kiến rất nhiều những cái kén lớn nhỏ bị mạng nhện bao phủ. Có thể thấy bên trong là vô số hải cốt không biết đã tử vong bao nhiêu năm tháng rồi. Mà tất cả để cho cảm giác nguy cơ của Hứa Thanh không ngừng tăng lên. Nhất là sau khi hắn thử nghiệm, phát hiện những lưới nhện nọ tràn đầy tính bám dính kinh khủng. Hắn tự ném vật ra, chỉ chạm vào tơ nhện hình thành đường lớn một cái đã bị gắt gao dính chặt, sau đó sẽ tự động hiện ra mạng nhện bao phủ. Nhìn qua một màn này, Hứa Thanh hiểu được sự tồn tại của những bộ hài cốt nọ. Mạng nhện nơi đây không thể chạm vào được. Hứa Thanh nhau mắt lại, cẩn thận phi hành trong thần vực quỷ dị, sưu tập tất cả tin tức có thể dùng, đồng thời xuất ra một cái bình của đội trưởng từ trong túi chữ vật, vừa định mở ra. Nhưng vào lúc này, thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, thân thể chột rút lui 10 trượng, hồn thi tản ra bên ngoài, mấy trăm vạn sợi quấn quanh toàn thân, trong chớp mắt đã tạo thành thần linh thái tầng thứ tư. Khi tức khuếch tán, dấy lên phong bạo, mà sau khi hắn lùi ra phía sau, lập tức có một đạo hắc ảnh chợt lao qua vị trí lúc trước. Lực lượng cực mạnh, hư không nổ tung, cuối cùng vô hụt, sau đó bóng lưng của nó đã rơi vào trên tơ nhện cực lớn cách đó không xa, lộ ra hình dạng, đó là một con chi chu. Thân hình của nó khoảng 100 trượng, toàn thân lấm tấm ám điểm kim sắc, mọc ra một cái đầu của lão già. Hai con mắt của cái đầu mở ra, con người màu đỏ lạnh lùng nhìn chăm chăm Hứa Thanh, có thể thấy được răng nhọn tam giác trong miệng của nó. Ngay khi thấy con thú này, Hứa Thanh lập tức nghĩ đến thần linh chi chu trong Cửu Lê. Chúng nó ở trên tạo hình ngoại trừ phần đầu khác, thì những chỗ khác gần như là giống nhau như đúc. Chỉ là hiển nhiên uy áp của nó không thể so sánh với tôn thần linh chi chu nọ. Lúc trước Hứa Thanh quan sát chi chu, nó cũng quan sát Hứa Thanh, dần dần hồng mang trong mắt của nó càng đậm, trong miệng phát ra tiếng kêu gào, thoáng một cái một lần nữa vọt tới. Chương 880: Phá diện chi mục. Tốc độ của chi chu cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh trong khoảnh khắc lao tới. Vốn bản thân thần linh thái của Hứa Thanh đã có chiến lược đạt tới quy hư tứ giai, dù không tăng thêm Cửu Lê giá trị vẫn có điểm mạnh của nó, nhưng tốc độ của đối phương vẫn khiến cho hai mắt của hắn ngưng tụ, nên biết rằng con nhện đó cũng chỉ là một trong những sinh linh của mảnh thần vực này mà thôi. Trong ngọc giản ghi chép của Thiên Mạc Tử, số lượng tương đối nhiều, sắp xếp theo thứ tự trong thần vực, thì tồn tại kinh khủng siêu việt trên chi chu chỗ nào cũng có. Mà đám chi chu đồng đúc đó, tất cả đều có tốc độ như thế, bởi vậy cũng có thể thấy được sự kinh người của thần vực. Hứa Thành nhào hai mắt, thân hình lay động lùi ra phía sau 10 trượng, một lần nữa tránh khỏi con nhện trùng kích, sau đó giơ tay phải lên, kim mô biến ảo xuất hiện ra ngoài hỏa diễm màu đen. Tiếp theo hội tụ thành một thanh trường thương màu đen, Hứa Thanh cầm trong tay rồi ném về phía trước. Trong thoáng chốc, trường thương màu đen gào thét bay ra, sau khi con nhện kia vồ hụt thì dừng lại, lập tức đâm xuyên qua thân thể của nó. Căn bản chi chu không thèm né tránh, mà kệ trường thương màu đen xuyên qua, mà một màn quỷ dị xuất hiện, thân thể của nó rõ ràng không có bất kỳ thương thế hay biến hóa nào, tựa như sự hiện hữu của nó có thể bỏ qua pháp thuật và thần thông. Chỉ nhoáng một cái, khí thế của chi chu vẫn như thường, lần nữa phóng tới Hứa Thanh, trong miệng càng truyền ra âm thanh bé nhọn có thể làm lay động linh hồn. Hứa Thanh nhướng mày, trong đầu hiện ra giới thiệu về chi chu cho ngọc giản mà Tiên Mặc Tử đưa cho. Nhện linh của thần vực giống như hộ vệ, chạy ở các nơi hẻo lánh trong thần vực, thi thoảng một mình, nhưng đa số thành đàn, thần tính trong cơ thể nồng đậm, sở trường nhất là tốc độ, và lại hoàn toàn miễn dịch đối với tất cả tổn thương thân thể. Phương pháp đánh chết duy nhất là lấy thần thông chấn áp. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang âm u, nội dung ngọc giản rõ ràng có chút không đúng. Trường thương màu đen của hắn chính là do thần thông biến thành, cũng không phải tổn thương lực lượng thân thể, nhưng vẫn không hề có hiệu quả. Cho nên hoặc là ghi chép có vấn đề, hoặc là trong thần vực này đã xuất hiện biến hóa khác. Hắn như có điều suy nghĩ, lúc con nhện nọ lại một lần nữa lao tới, hắn nắm tay cách không đánh một quyền. Trong tiếng nổ vang, con nhện nọ bỏ qua tất cả, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh, phun ra rất nhiều tơ trắng từ trong miệng ra phía ngoài. Mắt thấy sẽ lập tức bao phủ Hứa Thanh lại. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, nếu như pháp thuật và lực lượng nhục thể đều không có thể phá, vậy hắn sẽ dùng phương thức khác để giải quyết. Bây giờ dứt khoát không hề né tránh, mà thân thể sồng lên phía trước, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, lấy tốc độ càng kinh người hơn. Trước một thoáng mạng nhện hạ xuống, xuyên thẳng qua, đến trước con chi chu lớn 100 trượng, không hề ra tay, mà là trực tiếp phóng tới. Chẳng mấy chốc, theo tiếng nổ to vang vọng, thân thể Hứa Thanh xuyên qua thân hình con chi chu, xuất hiện ở trong cơ thể của nó. Mặc dù tất cả không tạo thành tổn thương gì với chi chu, nhưng Hứa Thanh ở bên trong cơ thể chi chu, trong lòng bốc lên sát ý, thân hình chấn động mạnh một cái, tản hồn ti ra ngoài. Trong chớp mắt, mấy trăm vạn đạo hồn ti từ trên thần linh thái của Hứa Thanh tàn ra về khắp nơi, tràn ngập toàn thân chi chu. Mỗi một đạo hồn ti trong đó ngay lập tức triển khai khả năng cắn nuốt hồn của mình. Đây chính là phương pháp chém giết chi chu mà Hứa Thanh nghĩ tới, bởi vì hồn ti của Hứa Thanh vốn là do thần nguyên biến thành, vì vậy phương pháp này vô cùng hiệu quả. Chi chu có thể bỏ qua thủ đoạn của tu sĩ, nhưng không thể bỏ qua sức mạnh của thần linh. Sau một khắc, toàn thân của chi chu một trăm trượng run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên thê lương. Bằng mắt thường có thể thấy thân hình héo rũ thu nhỏ, cho đến cuối cùng biến thành một mảnh tro bụi rồi tiêu tán. Thân ảnh của Hứa Thanh từ trong đi ra, vẻ mặt xuất hiện một chút kỳ dị. Gần như ngay khi hắn xuất hiện, thì phía xa đồng thời có một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng lao tới gần, đó là con chi chú thứ hai. Thậm chí chỗ xa hơn còn có từng đạo bóng đen đang lập lòe bay nhanh, liên tiếp vang lên những âm thanh bén nhọn, có thể mơ hồ thấy hơn 10 con chi chú đang cấp tốc bay đến chỗ Hứa Thanh. Mặt thấy những thứ này, vẻ kỳ dị trên mặt Hứa Thanh càng đậm thêm vài phần. Hắn nghĩ tới lời của Thiên Mặc Tử nói, toàn thân sinh linh trong thần vực đều là bảo, sau khi hắn hấp thu con nhện kia, vậy mà lại tăng thêm hơn 10 vạn hồn ti. Số lượng này đã vượt qua dự đoán của hắn. Quan trọng nhất là Hứa Thanh cảm nhận được một vòng chấn động cùng loại với thiên đạo ở trên người chi chu. Tuy rằng chúng nó không phải thiên đạo, nhưng hiển nhiên sự hiện hữu của chúng nó cộng thêm chút tế luyện có thể hóa thành thiên đạo. Bây giờ hồn ti của ta không sai biệt lắm khoảng 500 vạn đạo. Lúc trước giết chóc và thôn phệ ở bên ngoài tăng trưởng có hạn, nơi đây hiển nhiên càng thích hợp hơn. Hứa Thành liếm bờ môi, nhìn những con nhện từ bốn phía vọt tới, thân thể nhoáng một cái, một lần nữa hóa thành hồn ti vọt về bốn phương, tạo thành một vòng xoáy phong bạo. Lúc trước vòng xoáy phong bạo âm âm chuyển động, tất cả chi chu tới gần không hề dừng lại, con nào cũng truyền ra tiếng kêu gào bén nhọn, lao thẳng vào trong gió lốc, tổng cộng 17 con, toàn bộ vào trong vòng xoáy gió lốc. Tiếp theo là từng tiếng kêu thê lương vang vọng trong gió lốc, thậm chí còn có một con chi chu vọt ra từ gió lốc muốn chạy trốn. Nhưng đã chậm, số lượng hồn ti bên trong vòng xoáy tăng vọt, đạt đến hơn 600 vạn đạo. Trong lúc vòng xoáy chuyển động cũng chợt mở ra, giống như một cái miệng lớn, một hơi thôn phệ con chi chu chạy ra. Sau đó vòng xoáy huyết sắc do hơn 600 vạn hồn ti tạo thành thu nhỏ, cho đến cuối cùng hội tụ lại toàn thân ảnh Hứa Thanh. Đợi ở chỗ này một nát, cũng không thấy những con chi chu khác xuất hiện, Hứa Thành có chút tiếc nuối. Bây giờ mới lại lấy cái bình của đội trưởng mở ra, từng con nhuyễn trùng màu lam từ trong bay ra, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, thoạt nhìn tựa như là sáp người hòa tan. Bọn chúng chậm rãi chồng chất thành hình người, cuối cùng hiện lộ ra bộ dáng của đội trưởng. Nếu như một màn này bị những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng đây là tồn tại quỷ dị, nhưng Hứa Thành đã sớm quen rồi. Đội trưởng mở hai mắt, sau khi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt của gã vô cùng sáng ngời, cười lớn. Rốt cuộc đã tiến vào rồi. Tiểu A Thanh, chúng ta đã cách mục tiêu vô cùng gần rồi đấy. Lần này quả thật là quá nguy hiểm. Lục lão bất tử Nhật Viêm bất nam bất nữ nhìn ngươi, xem chút nữa đã phát hiện ra ta rồi. May mắn ta chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp phong bế toàn bộ. Đội trưởng càng nói càng hưng phấn, ánh mắt quan sát bốn phía. Chính là nơi đây, thần vực nguyên thủy vô chủ. Đi thôi Tiểu A Thanh, theo ta nào. Đội trưởng nói xong, cả người nhoáng một cái, bộ dáng vô cùng quen thuộc đối với nơi đây, phóng nhanh về phía trước. Hứa Thành thở dài, nhìn bộ dáng quen thuộc của đội trưởng là biết, nhận định kiếp trước của đội trưởng cũng đã từng tới nơi đây. Nghĩ đến đại sự lần này của đội trưởng cũng xem tương tự như trước kia, tiếp tục đi theo hoàn thành những hoạt động chưa làm xong lúc trước. Hứa Thành lắc đầu, thật ra nhiều khi hắn rất không hiểu tại sao đội trưởng lại ưa thích liều mạng như vậy. Hình như mỗi một kiếp đều phải cố gắng chơi đùa đến chết bản thân mới thỏa mãn vậy. Giống như không chờ chết sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Hứa Thành càng thêm cảnh giác, âm thầm nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không đi tham dự vào đại sự của đại sư huynh. Vừa nghĩ như vậy, thân thể Hứa Thành nhoáng một cái, đi theo đằng sau đội trưởng. Cả hai bay nhanh, đội trưởng không ngừng phân biệt phương hướng, dẫn theo Hứa Thành xuyên thẳng qua khe hở mạng nhện ở bên trong thần vực. Thời gian cứ như vậy trôi qua, 7 ngày sau. Trong 7 ngày đó, mấy vạn kẻ săn thú đến từ Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, phân tán trong các khu vực khác của mảnh thần vực này. Có kẻ đang săn bắn sinh linh thần vực, có kẻ lại bị săn bắn. Còn nếu đứng ở một vị trí thật cao cúi đầu, cảm giác mấy vạn tu sĩ tham dự đại săn bắn, như vậy có thể phát hiện, tử vong mỗi thời mỗi khắc đều xuất hiện. Trong mảnh thần vực mênh vông, đông đảo sinh linh, và lại mỗi một con đều không tầm thường, vô cùng quỷ dị. Nhưng hiển nhiên tu sĩ có thể tiến vào nơi đây đều tự tin nhất định, cho nên trong việc tự bảo vệ mình và săn bắn cũng có thể đạt tới cân bằng tương đối. Nhưng còn có chính là dị chất ở nơi đây nồng đậm tới cực hạn, trong đây không tồn tại chút linh khí nào. Đối với tộc quần bên ngoài Viêm Nguyệt mà nói, điểm này cực kỳ chí mạng. Nhưng đối với Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, bọn họ vốn là tộc quần cung phục thần linh, cho nên cũng có chỗ độc đáo đối với trình độ kháng tính cùng với sử dụng dị chất. Nhưng mà trong thần vực vô chủ, một vài tồn tại có thể nói là rất khủng bố, một khi gặp phải tỷ lệ sống sót vô cùng nhỏ. Ví dụ như con tu ngư ngay lúc đầu, lại ví dụ như bây giờ trong thần vực, những tử tinh bị mạng nhện bao phủ, trông nó đang xuất hiện biến hóa. Có một vài tử tinh đã bắt đầu chấn động, mặt đất của tử tinh giống như gặp địa chấn, trong lúc kịch liệt bốc lên nảy sốc, lộ ra một con mắt to lớn ẩn ở bên trong tử tinh. Đó là một con mắt màu trắng, chỗ nhìn tới, sợi tơ nhện sẽ lập tức tăng vọt, đồng thời mỗi một lần nháy mắt sẽ khiến cho sinh linh quỷ dị ở bên trong khu vực bị nó nhìn, hình thần câu diệt một cách ly kỳ. Đó là diệt nhãn. Sinh mệnh ở trong thần vực bị thần linh ảnh hưởng sẽ xuất hiện đủ loại dị biến, các viên tinh thần cũng là như thế. Trước kia có một kiếp ta từng nghĩ biện pháp cấy ghép một cái vào bên trong bi tâm của mình để chơi thử, đáng tiếc đã thất bại. Đội trưởng nói với vẻ tiếc nuối. Lúc này phía trước đội trưởng cùng với Hứa Thanh có một viên tử tinh như vậy, nó liên tục rung động lắc lư, sau đó trong lúc nó đang mở mắt ngóng nhìn bốn phương, giống như đã nhận ra cái gì, vậy chợt chuyển động, nhìn tới chỗ Hứa Thanh và đội trưởng. Nhưng ngay khi con mắt màu trắng nhìn qua đây, đội trưởng trực tiếp lấy ra một vật phẩm không nhìn thấy, đặt ở trên tay Hứa Thanh. Hứa Thanh không hề né tránh, cảm nhận trên tay xuất hiện một đạo lạc ấn vô hình, mà theo lạc ấn xuất hiện, con mắt vĩ đại đến từ tinh thần nọ bỗng nhiên mất đi tiêu điểm, chậm rãi rời đi. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía trên bàn tay mình. Còn nhớ vô tự thiên thư không? Tin tưởng ta đi Tiểu A Thanh, lần này ta chuẩn bị cực kỳ đầy đủ đấy. Đội trưởng đắc ý giơ tay lên, thoáng lắc lư ở trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, nghĩ tới hai chữ đội trưởng che giấu tung tích muốn đi thu thập lúc trước, một chữ là vô, một chữ là tự. Hiệu dụng của chúng nó chính là ẩn nấp sự hiện hữu của chúng ta, để cho những tồn tại đáng sợ ở nơi đây bỏ qua chúng ta. Đi thôi, hiện giờ lộ trình của chúng ta cũng thuận lợi hơn không ít, phía trước chính là mục đích thứ nhất của chúng ta. Đội trưởng hưng phấn bay về phía trước, Hứa Thanh lắc đầu đi theo. Mấy ngày trôi qua, sau khi xuyên qua rất nhiều mạng nhện, thì một mảnh khu vực đặc thù chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Đó là một vùng biển khơi màu đỏ kỳ dị, nước biển giống như bị đông lạnh, phạm vi vô biên vô hạn. Thì thoảng có thể thấy được vỏ sò cực lớn trong biển dựng đứng bay lên trên độ cao tới vạn trượng. Thi thoảng vò sò lại mở ra hai bên, bên trong lại thò đầu ra cái đầu ưng lớn như đầu người vậy. Đội trưởng chỉ tay về phía trước nói, đến rồi Tiểu A Thanh, đây chính là vị trí mục đích thứ nhất của chúng ta. Hết chương 880. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.